Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, con mẹ nó ngươi thái độ gì? Lạc Phàm vội vàng tiến ra đón, nói khẽ, chậm một chút nói, xảy ra chuyện gì? Vương Hồng Yến thở hổn hển, vừa rồi cha gọi điện thoại tới, nói Lan Lan tại cư xá bên ngoài đem người khác đụng. Mà lại đã bị người tóm lấy. Lạc Phàm cười lắc đầu. Nhiều đại chút chuyện. Cần thiết bởi vì chút chuyện này mà lo lắng như vậy sao? Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Nói mang theo Vương Hồng Yến biến mất tại. Uông Hải Dương cũng không chấn kinh Lạc Phàm thần thông. Dù sao Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền có thể thuấn di. Hắn lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp gọi điện thoại. Xác định cổng phát sinh một chiếc xe họa về sau, trực tiếp tiến về thánh địa hoa phủ cổng. Lạc Phàm thân nhân gặp được vấn đề, hắn không có khả năng làm như không thấy. Xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm cùng Vương Hồng Yến đi vào cư xá đối diện bên lề đường. Lúc này nơi đó đặt lấy một cỗ Mercedes S680 cùng một cỗ hạn lượng khoản Lamborghini, chỉ bất quá Mercedes chạm đuôi xe, nhìn qua đều rất khốc liệt. Về phần Trương Lan Lan, cũng không có bị người bắt đi. Là Vương Hồng Yến nghe nói ra tai nạn xe cộ, có chút khẩn trương, hiểu lầm Trương Trường Giang. Trương Trường Giang bản ý là nếu như trễ giải quyết chuyện này, rất có thể sẽ bị sát cảnh mang đi. Dù sao Trương Lan Lan thế nhưng là thuộc về không bằng lái. Cha! Là ta không cẩn thận đụng vào chiếc xe này. Trương Lan Lan giống như là làm sai sự tình hài tử. Đồng dạng, Lạc Phàm nói, không có việc gì, lái xe lên đường khó tránh khỏi sẽ có cái ngoài ý muốn. Ai cũng không muốn cùng người khác phát sinh va chạm. Chỉ cần người không có việc gì, đều dễ nói. Đúng lúc này, Lamborghini bên cạnh cái này hơn 20 tuổi công tử ca ai u một tiếng. Cười lạnh nói, nghe một chút lời nói này, cảm giác người tốt thói xấu dáng vẻ nha. Người không có việc gì đều dễ nói. Tới đi, bồi thường tiền đi, ta chiếc xe này thế nhưng là Lamborghini hạn lượng khoản, giá sau cùng 36 triệu, lần này bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù không có đạt tới báo phế tình trạng, đây là tiền sửa chữa chí ít cũng tại ngàn vạn trở lên. Công tử ca bên người vị kia da trắng mỹ, mạo tuổi trẻ nữ tử cười lạnh nói, Ngô Thiếu, ngươi cho rằng bọn họ có thể bồi thường nổi sao? Nở một cỗ phá Mercedes, thậm chí đều không đủ ngươi chiếc xe này mua thuế. Nói đến đây lộ ra khinh bỉ biểu lộ, Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, một cỗ Lamborghini mà thôi, lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chạm đuôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Điểm này Lạc Phàm lòng dạ biết rõ. Hắn cũng không nguyện ý cùng loại này ăn chơi thiếu gia quá nhiều lãng phí thời gian. Tạm thời coi là làm của đi thay người. Ngoạn tào, ngươi thái độ gì? Người trẻ tuổi bị chọc giận. Ngươi phải hiểu rõ một sự kiện. Các ngươi chạm đuôi xe của ta. Thái độ chẳng lẽ không nên hạ thấp một số sao? Dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Con mẹ nó ngươi chán sống đi. Có biết hay không ta là ai? Ngô Thiếu tốt. Uông Hải Dương một đường chạy chậm chạy tới. Mang trên mặt ý cười. Lũ lụt sông Long Vương Miếu. Đều là bằng hữu. Không bằng cho ta một bộ mặt. Chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa như thế nào? Cút. Ngô Thiếu căn bản liền không có để ý tới Uông Hải Dương. Họ Uông, người bất quá là tại gia tộc bọn ta trong tay kiếm cơm ăn tên ăn mày. Ta lúc nào luôn lạc tới muốn nhìn mặt mũi của ngươi hành sự rồi. Ngươi thì tính là cái gì? Uông Hải Dương sắc mặt tái xanh. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Lạc Phàm trực tiếp mở miệng. 36 triệu đúng không? Tốt, chiếc xe này ta mua. Ta không bán. Ngô Thiếu nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta để cảnh sát giao thông tham gia đi. Đúng vậy, bớt người khác nói ta ỷ thế hiếp người. Công là công bình nhất phương thức giải quyết. Ngô Thiếu không phải người ngu, liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương chột dạ. Nếu không ai sẽ ngốc đến tốn hao 36 triệu mua một cỗ bị hao tổn nghiêm trọng ô tô. Tài đại khí thô cũng không phải dạng này tiêu tiền a. Trang bức, dùng tiền tài tới trang bức kia là cực kỳ cấp thấp trang bức phương thức. Cho nên, hắn mơ hồ đoán được đối phương có thể là không bằng lái. Nếu như là dạng này, như vậy sự tình liền thú vị nhiều. Cảnh sát giao thông đi vào sau đó khẳng định sẽ đem người điều khiển câu lưu. Mà bọn hắn vẫn y như là muốn gánh chịu chính mình phí sửa xe dùng. Cho dù là bọn họ mua bảo hiểm, có thể bảo vệ hiểm công ty cũng sẽ cự bồi. Một lát sau, cảnh sát giao thông chạy đến, phiền phức đưa ra một chút giấy lái xe. Cảnh sát giao thông đi thẳng tới Trương Lan Lan bên người. Trương Lan Lan mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nàng mặc dù biết điều khiển nông dụng máy kéo, đây là căn bản cũng không có giấy lái xe a. Cảnh sát giao thông đồng chí, ta hoài nghi nàng không bằng lái. Ngô Thiếu ngậm lấy điếu thuốc, một mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Cảnh sát giao thông khẽ gật đầu. Di chuyển chứng dù sao cũng nên có a. Có, Trương Đống vội vàng lấy ra di chuyển chứng. Cảnh sát giao thông mắt nhìn di chuyển chứng đăng ký chủ xe tin tức. Lại nhìn về phía Trương Đống, người dính líu đem ô tô giao cho vị nữ sĩ này điều khiển. Đã xúc phạm giao thông pháp, hiện tại hai người các ngươi cần cùng chúng ta trở về trong đội tiếp nhận điều tra. Cái khác, không cần chúng ta nhiều lắm a. Trương Lan Lan cùng Trương Đống lập tức liền hoảng, hoang mang lo sợ nhìn về phía Lạc Phàm. Đi thôi, không có chuyện gì. Lạc Phàm ngữ khí bình thản. Hiện nay trên đường phố đã tụ tập rất nhiều người. Hắn cũng không muốn để sự tình tiếp tục làm lớn chuyện. Coi như đi đội cảnh sát giao thông cũng chỉ là đi xuống quá trình. Hắn thật không tin có người dám đối với mình nữ nhi cùng con rể như thế nào. Sau đó đội cảnh sát giao thông phái tới xe kéo, đem Lamborghini cùng chiếc kia Mercedes Maybach S680 kéo ly sự cố hiện trường. Ngô Thiếu cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lạc Phàm. Cùng ta đấu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta cách dùng liền có thể đưa ngươi đùa chơi chết. Chớ nói chi là cái khác thủ đoạn. Nếu như ngươi vừa rồi đối ta khách khí một điểm, sự tình như thế nào lại nháo đến loại tình trạng này? Nói đến đây hung hăng phun. Ôm cái này dáng người cao gầy nữ tử eo, ngồi lên một cỗ Toyota Alpha nhà xe, sau đó dần dần từng bước đi đến, biến mất tại đường bên trên. Cha mẹ, các ngươi đi về trước đi, chuyện này ta có thể làm được. Lạc Phàm hướng về phụ mẫu nói một câu. Nhi tử, ngươi cũng không thể để Lan Lan thụ ủy khuất a. Trương mẫu mặt mũi tràn đầy khẩn trương, sợ tôn nữ sẽ bị người khi dễ. Được, Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, hướng về Uông Hải Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó hai người hướng về nơi xa đi tới. Vừa rồi cái này Ngô Thiếu kêu cái gì? Thế nhưng là một trong tam đại gia tộc Ngô gia đệ tử. Đúng thế, Uông Hải Dương nói, đối phương gọi là Ngô Yêu, chính là Ngô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử. Càng là Ung Châu thành đỉnh cấp ăn chơi thiếu gia, nghe nói làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng người này hiểu pháp, làm qua sự tình đều không có lưu lại tay cầm, tăng thêm Ngô gia thế lớn, vẫn luôn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn ra được, đối phương không phải một cái bình thường ăn chơi thiếu gia. Bất quá, tay cầm thứ này có hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, báo ứng thứ này sớm tối đều sẽ xuất hiện. Dù là kiếp này hắn bình yên vô sự, lại có ai có thể bảo đảm hắn kiếp sau đâu. Uông Hải Dương không hiểu Lạc Phàm lời này là có ý gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tiếng nói nhất truyền, hắn hỏi, Trương tiên sinh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Người thân nhân không bằng lái, cái tội danh này đã ngồi vững, muốn đem bọn hắn vớt ra rất khó, dù là dùng tiền cũng không giải quyết được. Lạc Phàm nhếch miệng lên, ta vớt người, cần dùng tiền sao? Chú thích, cảm tạ thư hữu mà tu khen thưởng. Đây là không có bình luận sách ngày thứ 5. Muốn nó, muốn nó, muốn nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.